Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 949, Đấu Thú Trường. Minh Quang công chúa dọa ngốc, ngươi làm sao làm được? Linh quay đầu hồi đáp, ngươi chơi lâu như vậy trò chơi, cái này rất khó sao? Minh Quang công chúa, mỗi lần đánh cái này quái thú, ta đều là đi vòng qua. Nàng cái này có thể tiến vào bên trong chơi đùa thế giới. Mỗi người đều chỉ có người bình thường thực lực, mà quái vật phòng cao máu dày, đồng thời không có cường lực vũ khí cùng trang bị. Đối chiến quái thú, sát lại không phải lực lượng, mà là đối với quái thú quen thuộc cùng lý giải. Minh Quang công chúa ý đồ khiêu chiến qua rất nhiều lần cái này kinh khủng con rết. Mặc dù khảo thí ra nhược điểm là cằm, nhưng lại chưa từng có khiêu chiến thành công qua. Kết quả lại bị Linh tùy tiện đánh bại rồi. Tựa như là mình đang lắp ráp mô hình đồ chơi, tốn mấy ngày đều không thể lắp lên thành công. Kết quả ngày nào đó đi học trở về, phát hiện bỗng nhiên bị cha của mình cho lắp lên tốt. Loại đả kích này, để Minh Quang công chúa có loại muốn đem Linh đá ra trò chơi xúc động. Minh Quang công chúa mặt mũi tràn đầy ghen tị nói, khó trách người luôn luôn có thể lấy yếu thắng mạnh. Linh nói ra, lấy yếu thắng mạnh, ngươi nói ai mạnh? Phong Cốc Thần, Tao Nhã, Liễu Gia Lão Tiên Sinh bọn người a? Linh hỏi ngược lại, bọn hắn mạnh sao? Minh Quang công chúa cũng hỏi ngược lại, bọn hắn không mạnh sao? Linh nói ra, ta cũng không cho rằng như vậy. Hắn tự hành thi con rết cằm, rút ra trường kiếm tới. Nếu như mạnh yếu chỉ là trên lực lượng phân chia, trên đồng cỏ ma sát, khứ trừ thân kiếm vết máu, như vậy thế giới này cũng quá đơn giản. Rong La một mặt sùng bái mê muội bộ dáng, thật xuất khí nha. Nếu như là thế giới hiện thực, Rong La khẳng định móc ra một cái sách nhỏ ghi lại. Bọn hắn một đường ồn ào mạo hiểm trùng kích, rất nhanh đi vào một cái đấu thú trường nơi bình thường. Nơi này lộ ra một loại thê lương không khí, đã từng nơi này khẳng định ngồi đầy người, nhưng lúc này lại rách nát không chịu nổi. Không người tồn tại, Minh Quang công chúa lại sợ lại oán niệm. Nàng nói ra, chính là chỗ này, anh hùng vương ở bên trong. Navi hỏi, anh hùng vương là ai? Minh Quang công chúa một bộ sát có việc biểu lộ, một cái siêu địch nhân đáng sợ. Nàng ủy khuất cắn môi, sắp khóc như vậy, khiêu chiến mấy chục lần, đều thất bại, tức chết ta. Rong La lập tức tìm tới cơ hội nói khoác Linh, yên tâm, sư phụ của ta siêu lợi hại, tuyệt đối có thể đánh thắng. Linh cũng chống nạnh, lòng tin 10 phần. Để ngươi nhìn xem ai là chân chính anh hùng vương. Bọn hắn tiến vào bên trong. Trung tâm quỳ một người mặc áo giáp nam tử cao lớn, cao 3 mét, thân thể lại gầy như que củi. Phía sau cắm mấy cái vũ khí, xuyên qua tại lồng ngực. Anh hùng vương quỳ trên mặt đất, giống như là tải chuộc tội thi thể. Cố lên, cố lên. Rong La cùng Minh Quang công chúa tạo thành lâm thời rồi đổi. Mọi người cùng nhau vì Linh cố lên gieo hò. Linh khốn hoặc nói, chúng ta hẳn là tổ đội khiêu chiến a. Rong La tiếp tục nói khoác, sư phó xuất mã, căn bản cũng không cần người khác nhúng tay. Minh Quang công chúa một bộ chờ mong trạng, xem ngươi nha. Linh xẹp xẹp miệng, sau đó dẫm qua vỡ vụn hòn đá sàn nhà, đi vào anh hùng vương trước người. Minh Quang công chúa hô, dùng kiếm đánh đầu của hắn. Linh dùng trường kiếm keng keng gõ gõ, hỏi, sau đó thì sao? Minh Quang cong lên miệng, sau đó anh hùng vương liền sống, ta cũng liền chết rồi. Linh ngoặc kép, cảm giác nguy cơ bạo tăng. Anh hùng vương phần lưng chỗ cắm vũ khí, từng thanh sụp đổ. Hắn gầy còm thân thể lập tức hở ra cơ bắp, trong cơ thể phát ra tiếng oanh minh. Linh vội vàng né tránh, anh hùng vương ý đồ vung đánh công kích. Anh hùng vương đập mạnh mặt đất, từ vỡ vụn trong lòng đất rút ra một thanh đại kiếm. Đại kiếm bên trong phát ra quỷ kêu thanh âm. Linh hít thở sâu một hơi, thần sắc cảnh giác. Minh Quang công chúa giống như là gà con đồng dạng hét lên một tiếng. Không may, hôm nay anh hùng vương rất phẫn nộ. Tăng Cường, Rong La vội vàng hỏi, ngươi làm thế nào thấy được? Minh Quang công chúa nói, hắn dưới đất giấu thật nhiều món vũ khí. Tâm tình không tốt liền dùng lớn. Hắn hiện tại liền dùng lớn nhất kiếm. Anh hùng vương một cái bước ra xông lên. Trong trò chơi cũng không thể sử dụng bullet time. Linh tốc độ rất chậm chạp. Hắn nhất định phải tại loại này chậm rãi tốc độ ở trong tránh né. Một cái né tránh, đại kiếm không có vào phiến đá ở trong. Linh thuận anh hùng vương cánh tay chạy lên. Một kiếm cắm vào anh hùng vương miệng bộ. Sau đó thân thể chuyển tới cổ về sau. Dùng sức lôi kéo trường kiếm. Mượn nhờ thân thể xung lực. Cắt anh hùng vương yết hầu. Hoành, Linh rơi trên mặt đất. Anh hùng vương ầm vang đổ xuống. Minh Quang công chúa kêu to. Ngươi cái này giải quyết rồi. Nàng kinh ngạc bộ dáng rất đáng yêu. Nhất là quy trạng thái. Linh gật gật đầu. Không khó a. Minh Quang công chúa che mắt. Ta và ngươi chơi không phải một cái phiên bản. Navi phát hiện mặt đất đang run rẩy. Nàng nói với Linh, hẳn là có mới địch nhân. Linh cầm kiếm lấy đúng, cảnh giác bốn phía, nhưng dưới chân bỗng nhiên vỡ ra, nhô ra một đạo vết dỉ loang lổ xiềng xích, đem mắt cá chân buộc chặt. Sau đó một cái cao 5 mét khô lâu, mặc bẩn thỉu quần áo màu đen, chống đỡ trùng mọt đầu gối đứng lên, tựa như là có vô hình nóc phòng. Hắn khom lưng. Linh bị tỏa liên treo ngược cái. Ngươi giết người hầu của ta. Ngươi chính là ta mới người hầu. Minh Quang công chúa nhìn thấy Linh bị nhốt. Vội vàng nói. Chúng ta chuẩn bị giúp hắn. Mà Rong La hay là lòng tin tràn đầy. Tin tưởng sư phụ ta. Linh trong lòng cả giận nói. Tin tưởng cái quỷ. Mau tới giúp ta được không? Nhưng hắn cũng muốn mặt mũi. Chỉ có thể cứng ngắc lấy khuôn mặt nhỏ. Các ngươi nhìn xem liền tốt. Khô lâu trên thân miếng vải đen lật dương. Trước cho ngươi đâm vào thần phục chi kiếm. Chủ nhân của ngươi tên là vực sâu ngục tốt. Linh vội vàng tạo nên thân thể. Ta cho ngươi cái chế tài đầu truy. Tiếp lấy lực lượng. Linh đụng đầu vào khô lâu trên đầu gối. Trùng mọt đầu gối nhất thời sinh ra khe hở. Răng rắc một cái. Vực sâu ngục tốt đoạn mất một cái chân. Linh mượn cơ hội trên mặt đất lăn lộn, cởi ra xiềng xích. Ba ba ba. Vực sâu ngục tốt liên tục mấy đạo xiềng xích vung đánh. Rong La suy đoán nói, địa ngục ngục tốt chí ít mạnh hơn anh hùng vương hơn mấy lần đâu. Minh Quang công chúa tò mò ở bên quan sát. Hoàn toàn mới nhân vật phản diện nhân vật a. Navi hỏi, chúng ta nhìn xem được không? Không phải nói chơi đùa sao? Midner buông buông tay. Chơi như thế nào? Linh đã chơi xong. Chỉ thấy Linh thoát ly khống chế về sau. Lợi dụng Linh xảo tẩu vị. Lắc đoạn mất vực sâu ngục tốt một cái chân khác. Thân thể lại cao. Đi đứng lại không tốt. Linh bỗng nhiên nhảy lên. Bắt lấy vực sâu ngục tốt xương sống eo dùng sức lay động. Vực sâu ngục tốt đầu lâu rớt xuống. Linh hai tay cầm mạnh trường kiếm. Như là đánh bóng chày. Đem đầu lâu đánh bay. Gôn đánh. Minh Quang công chúa kinh ngạc nói. Ngay cả phía sau màn trùm phản diện đều bị ngươi đánh bại rồi. Linh rất hưởng thụ loại này ánh mắt kinh ngạc. Có chút đắc ý hỏi. Còn có ai? Giống. Trên bầu trời gầm lên giận dữ. Axel bất mãn ngẩng đầu, Linh đánh lên bầu trời đầu lâu, đánh chúng đi ngang qua một con phi long. Phi long bất mãn dò xét đầu lâu, chớp động cánh đánh tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.